Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 323. Ở giữa, nghe hắn vừa nói như vậy, Thôi Vi lập tức liền cười cười. Cũng được, vậy nếu không trước hết mời Tần công tử đến ngồi một chút. Ta cũng tốt cảm tạ hắn trước kia giúp chúng ta không ít một tay. Chờ Nhiếp đại ca ngươi yết bảng về sau. Đến lúc đó lại xử lý cái ngắm hoa yến đi, trong chỗ ở Lý Tử Hoa nở đến 10 phần tốt. Mà lại năm nay bởi vì thời tiết nguyên nhân, mở lại trễ chút, lúc này chính là vừa ngẩng đầu lên thời điểm, mấy ngày nữa càng là mở tùm, mời người đến ngắm hoa cũng không tệ. Nhiếp Thu Nhiễm đương nhiên là nghe nàng, ứng, chỉ là căn dặn nàng không nên quá mệt mỏi, lại viết thiệp để cho người ta mang cho Tần Hoài. Lúc này mới coi như thôi. Buổi chiều thời điểm Nhiếp Thu Nhiễm tay tại Thôi Vi trên thân dao động. Lúc đầu khi hắn lại có hào hứng, Thôi Vi lúc đầu đều có chút sợ, nhưng hắn vuốt ve một phen, lại cùng nàng hôn lấy hồi lâu. Cuối cùng tại Thôi Vi có chút khẩn trương lúc, lại chỉ là vỗ vỗ sống lưng nàng, ôn hòa nói, ngủ đi, hắn cứ như vậy liền buông tha mình. Thôi Vi trong lúc nhất thời thở dài một hơi đồng thời lại có chút nhỏ sự kinh hỉ nhỏ. Cũng không dám hỏi nhiều nữa. Vội vàng nhắm mắt lại thuận theo dựa vào hắn trong ngực. Lại là lưu lại Nhiếp Thu Nhiễm toàn thân căng cứng. Ngủ không được, nàng trải qua mấy ngày nay dị thường Nhiếp Thu Nhiễm là xem ở trong mắt. Mặc dù thời gian còn có chút ngắn, thậm chí cũng không đủ tháng. Bất quá kiếp trước tốt xấu từng có một lần kinh nghiệm. Hắn nhìn ra Thôi Vi gần nhất có chút rất không thích hợp. Nghĩ đến đợi nàng xin người tới, liền tìm đại phu cho nàng nhìn một cái. Mấy ngày nữa liền yết bảng thời gian. Ở kiếp trước hắn trúng trạng nguyên về sau là lưu ở kinh thành trước tiên ở Hàn Lâm viện ngây người. 3 năm mới bắt đầu ngoại phóng. Nếu nàng thật vào lúc này có thai, đợi đến 3 năm về sau đứa bé đều đã 2 tuổi. Ngoại phóng ngược lại là phù hợp thời điểm mà ni trong lòng bàn tính toán một cái thời gian. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng chỉ chốc lát sau liền ngủ được quen. Nhịn cười không được cười, lại đưa nàng ôm càng chặt hơn chút, lúc này mới cũng đi theo dần dần thiếp đi, bởi vì sách một ngày trước cũng đã xin Tần Hoài người một nhà. Lại khiến người ta cho Thôi Kính Bình hai người mang theo tin. Sáng sớm lúc khách nhân liền lên cửa. Thôi Vi bây giờ luôn cảm thấy suốt ngày có chút đề không nổi tinh thần tới. Nhưng tốt xấu bây giờ có tòa nhà lớn, lại có hầu hạ người, muốn chuẩn bị đồ ăn chờ chỉ cần sớm nói một tiếng cũng được. Phía dưới người tự nhiên sẽ thu thập đến thỏa thỏa đáng thiếp. Lúc này thời tiết đã ấm áp lên, trong trạch tử lại nở đầy lê hoa, mấy cái nữ quyến ngồi ở trong đình nói đùa. Mà Nhiếp Thu Nhiễm ngoại hạng nam nhưng là tại cái đình kết nối một chỗ khác bày bàn. Đang nói lời nói, Định Châu chi phủ Tần phu nhân Hứa thị là một người tuổi chừng màu da trắng nõn. Dung mạo cử chỉ ưu nhã mà dịu dàng phụ nhân, xuyên một thân màu tím nhạt thêu triền chi hoa mai y phục. Thân dưới mặc một bộ nhạt màu cam bọc ngân biên nhi váy ngắn. Trên vai hất lên một đầu cùng váy cùng màu hơi trong suốt chút rộng lớn phi bạch. Nổi bật lên nàng cả người nhất thời so với nàng thực chất niên kỷ muốn trẻ tuổi mấy tuổi. Hứa thị tính tình trầm hậu, có thể rất dễ dàng liền đem nắm giữa sân nói chuyện. Để cho người ta theo đề tài của nàng đi, sẽ không làm tràng diện bởi vì nhân số ít mà lạnh nhạt đi. Là một cái rất mạnh vì gạo, bạo vì tiền lại người cực kỳ sáng suốt, so sánh với nhau, Tần Hoài muội muội Tần Thục Ngọc mặc dù giáo dưỡng rất tốt. Nhưng nàng bây giờ niên kỷ còn nhỏ, tính tình liền rất hoạt bát, các xếp thỉnh thoảng liền nghe đến nàng chít chít cha cha tiếng nói. Cùng tiếng cười như chuông bạc, Niếp tẩu tẩu trong nhà thật xinh đẹp, đồ vật cũng ăn ngon. Ta trước đó còn nếm qua thật nhiều tẩu tẩu trong nhà làm ra đồ vật Tần Tục Ngọc vừa tròn 14 tuổi, chính là ngây thơ hoạt bát niên kỷ, nhìn ra được trong nhà sủng nàng rất lợi hại. Nàng một cùng người nói chuyện lúc khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười. Để cho người ta xem xét liền trong lòng rất dễ dàng sinh ra hảo cảm tới. Theo lý tới nói Nhiếp Thu Nhiễm bây giờ dù nhưng đã là cống sinh. lại tham gia thi đình. Hứa thị mặc dù cũng xem trọng Nhiếp Thu Nhiễm về sau là cái có tiền đồ người. Bất quá chính nàng chính là xuất thân là đại gia khuê phòng. Bây giờ trượng phu lại là chính tứ phẩm chi phủ. Nhiếp Thu Nhiễm về sau mặc dù có khả năng tiền đồ giống như gấm. Nhưng hôm nay đến cùng vẫn là không vào thức lại không có lĩnh chức quan người rảnh rỗi. Nữ nhi của nàng thân phận khác biệt, vốn là không nên hô Thôi Vi tẩu tẩu. Bất quá bởi vì Thôi Vi là La Huyền tỷ tỷ, bây giờ La Huyền trong triều thế lực dần dần lên, cùng thái tử ở giữa quan hệ mập mờ không rõ. Nếu là có thể mượn Thôi Vi cùng La Huyền nhờ vả chút quan hệ, đối nhà mình cũng là có chỗ tốt. Bởi vậy Hứa thị mới ngầm cho phép nữ nhi tiếng gọi này. Cũng không mở miệng răn dạy, tần cô nương muốn là ưa thích ăn, chờ sau đó ta để cho người ta cho ngươi nhiều chứa một ít. Về sau ta tại trong kinh sẽ mở cửa hàng, tần cô nương muốn là ưa thích, tùy thời để tần công tử tới lấy chính là Thôi Vi lười dương dương tựa tại ghế đá. Dù nhưng đã là đầu mùa hè, bất quá thời tiết còn chưa không còn nóng. Bên dưới ghế đá đầu đệm mềm mại bố cái đệm, để cho người ta dựa vào đi vậy không cảm giác cấn đến hoảng. Tần Thục Ngọc lúc đầu nhỏ hơn nàng không được mấy tuổi. Nhưng không biết có phải hay không đã làm người hai đời. Về mặt tâm cảnh nàng đương nhiên là đem Tần Thục Ngọc trở thành đứa bé. Lại đối nàng dạng này cởi mở nhiệt tình tính tình rất là ưa thích. Tần Thục Ngọc đã là mở lang. Lại hiểu lễ nghi, nói chuyện làm việc sẽ không bởi vì tuổi còn nhỏ mà lộ ra kiêu căng. Rất là biết tiến thối rõ lý lẽ, tẩu tẩu lại muốn mở cửa hàng. Tần Thục Ngọc nhặt một viên kẹo sữa bỏ vào trong miệng. Lại cầm ngân cái thẻ sách bị cắt thành khối nhỏ nhỏ giọng bánh kem ăn. Cái kia cấp trên có Thôi Vi hiện làm bơ cùng tăng thêm mứt hoa quả. Hương vị rất tốt, liền ngay cả Ưu Nhã Hứa thị đều liên tiếp ăn xong mấy khối. Tần Thục Ngọc tự nhiên ăn đến càng nhiều, nàng ăn cái gì tốc độ không chậm, nhưng động tác cũng rất là ưu nhã. Một chút liền để cho người ta có thể nhìn ra được nàng rất tốt giáo dưỡng đến. Ăn mấy ngụm liền cầm khăn lau lau miệng, thả ngân cái thẻ mới nói. Tẩu tẩu nếu có thể mở cửa hàng đó là đương nhiên là tốt. Mẹ ta kể lần này chúng ta ra liền phải chờ ta việc hôn nhân định xong nàng mới trở về. Về sau ta ngược lại thật ra có thể mỗi ngày ăn tẩu tẩu cửa hàng bên trong đồ vật Hứa thị. Chuyến này đi ra ngoài là mang theo nữ nhi tới muốn tìm nhà chồng. Tuy nói tại Định Châu Tần Chi Phủ rất có thế lực. Nhưng ở Định Châu có thể nói đến người tốt nhà lác đác không có mấy. Bình thường lúc này người đều giảng cứu gả nữ cao gả. Cưới vợ thấp cưới, Hứa thị là muốn đem nữ nhi gả tiến cao môn đại hộ. Về sau cũng tốt cho mình có cái theo CMN. Có thể kéo cao thân phận của Tần gia cùng địa vị. Những chuyện này là Tần Thục Ngọc từ nhỏ đã biết đến trách nhiệm của mình. Bởi vậy Hứa thị cũng không có giấu giếm nàng lần này ra mục đích. Nhưng lúc này nghe xong nữ nhi dĩ nhiên đem chuyện như vậy cũng nói cho Thôi Vi nghe. Lập tức Hứa thị liền có chút lúng túng, ngắt khăn lau miệng, một bên lông mày có chút tần, Ngọc Nhi, cùng Nhiếp phu nhân nói chuyện như vậy không lớn không nhỏ. Còn không mau mau cùng Nhiếp phu nhân xin lỗi. Nàng nói đến chỗ này, hiển nhiên không nghĩ sách nữ nhi làm mai chủ đề, một bên lại mỉm cười nói, Ngọc Nhi tuổi còn nhỏ, luôn luôn cũng không biết sâu cạn, Nhiếp phu nhân mong rằng không muốn cùng nàng so đo. Đúng, Nhiếp phu nhân chuẩn bị mở tiệm ngược lại là một chuyện tốt. Chỉ là bây giờ Nhiếp đại lang đã chuẩn bị nhập sĩ. Nhiếp phu nhân còn nghĩ mình tự mình làm bánh ngọt, bán đồ mặc dù có thể kiếm bạc, mà lại những này bánh ngọt lại là mới lạ vô cùng. Bất quá đến cùng làm ăn chỉ là hạ cửu lưu kiếm sống. Nhiếp Thu Nhiễm muốn nhập sĩ, chỉ sợ là không thể có phu nhân làm ăn, thương nhân địa vị không cao. Đại khánh hướng nặng sĩ nông mà ức công thương, chỉ sợ nếu là Thôi Vi thật muốn làm ăn, muốn mệt mỏi Nhiếp Thu Nhiễm bị người cười nhạo. Hứa thị mí mắt dựng xuống dưới, che khuất trong ánh mắt vẻ châm chọc, nghĩ đến Nhiếp Thu Nhiễm đúng là tuấn tú lịch sự, niên kỷ nhẹ nhàng đọc sách lại khả năng như thế. Hắn cùng La Huyền lại có giao tình, nếu là hắn chưa lập gia đình vợ, mình hiện tại thừa dịp hắn không quan trọng thời điểm đem nữ nhi gả cho hắn vậy dĩ nhiên là kiện thiên đại hỷ sự, có thể hết lần này tới lần khác hắn sớm cưới vợ. Cử động lần này thực sự không khôn ngoan, cưới thê tử lại là một cái dạng này nhập không được mặt bàn người. Nếu không phải La Huyền tỷ tỷ, chỉ sợ cái này bên trên trong kinh người nào đều có thể dẫm lên nàng một cước. Thật sự là đáng tiếc một cái tốt đẹp người trẻ tuổi. Đối với Hứa thị ý nghĩ trong lòng, Thôi Vi cũng không biết, nhưng nàng lại nghe được Hứa thị lời nói bên trong xem thường. Hứa thị đã che giấu đến cực kỳ hoàn mỹ, nhưng không biết có phải hay không nàng từ trong đáy lòng xem thường thương nhân một chuyến này. Đương, bởi vậy nàng mặc dù cực lực che giấu, nhưng nhiều ít hai đầu lông mày vẫn như cũ lộ ra vài tia khinh miệt tới. Thôi Vi nhìn ở trong mắt, cũng bất động thanh sắc, chỉ là biểu lộ lại lạnh mấy phần, ý cười cũng nhiều qua loa, kia là ta xuất giá trước đó thì có, xem như phu quân ta kiếm cho ta chơi việc nhỏ đương. Bây giờ ta gả cho người, đương nhiên không phương diện khắp nơi ra mặt, bởi vậy lần này trong tiệm, là để ta tam ca đến quản, trước kia tại Lâm An Thành bên trong cửa hàng lúc, bánh ngọt cũng phần lớn là hắn làm. Bao quát đưa cho tần phu nhân cùng tần cô nương, rất nhiều đều là ta tam ca làm ăn đây này, một câu nói làm cho Hứa thị lập tức có chút lúng túng. Lúc trước con trai Tần Hoài cùng Nhiếp Thu Nhiễm mặc dù giao hảo, có thể đến cùng Nhiếp Thu Nhiễm xuất thân không cao, con trai cùng hắn giao hảo liền thôi, về sau nếu là Nhiếp Thu Nhiễm có tiền đồ đối với con trai cũng là trợ lực. Bởi vậy nàng cũng không nhiều hỏi. Càng đừng đề cập đối với Thôi Vi cửa hàng đưa nàng điểm tâm. Nàng càng là không có hỏi qua là ai làm, người nào mở cửa hàng. Dù sao đối với Hứa thị tới nói, nàng xuất thân khác biệt, rất nhiều người bưng lấy nghĩ đưa nàng đồ vật còn tìm không ra phương pháp. Dưới cái nhìn của nàng, Thôi Vi đưa nàng ăn uống bất quá là nghĩ muốn lấy lòng nàng. Về sau đến chút trợ giúp thôi. Nàng nhân tinh mà, lúc này nơi nào nhìn không ra Thôi Vi thần sắc có chút lãnh đạm. Trong lòng không khỏi liền có chút xấu hổ, chính nàng là đứng đắn quan lại nhân gia đích nữ sinh ra. Cùng Thôi Vi dạng này sinh ra ở hương dã hãn nương khác biệt. Mặc dù biểu hiện được lại là thân thiết, nhưng trong lòng lại nhiều ít có mấy phần khinh thị, bây giờ bị người nhìn ra, nàng đã là cảm thấy Thôi Vi có chút không cho mặt nàng mặt. Lại là thầm hận mình vừa mới thất thố, không khỏi vội vàng nở nụ cười, muốn che giấu, đầu kia Tần Tục Ngọc lại là theo bản năng theo Thôi Vi ánh mắt. Hướng đối diện bình đài chỗ bọn nam tử ngồi chung một chỗ mà Đàm Tiếu Phương hướng nhìn sang. Vị kia mặc vào xiêm y màu xanh chính là tẩu tẩu tam ca. Tần Tục Ngọc có chút hiếu kỳ, nàng đối với dĩ vãng chỗ ăn bánh ngọt bánh kẹo đều khen không dứt miệng. Lúc này vừa nghe đến Thôi Vi nói cái này bánh ngọt lại là nam nhân làm. Trong lòng không khỏi sinh ra lòng hiếu kỳ tới. Đối diện bọn nam tử ngồi ở một chỗ, đều chỉ mời người một nhà. Trừ Tần Thục Ngọc ruột thịt đại ca bên ngoài, liền đành phải Nhiếp Thu Nhiễm mấy người. Nhiếp Thu Nhiễm đầy người khí thế. Mặc dù bây giờ mặt ngoài nhìn như tao nhã, nhưng kỳ thực vừa vào trong kinh. Hắn ở kiếp trước lúc làm quan nhiều năm khí thế liền thể hiện rồi ra. Thôi Vi mỗi ngày cùng hắn ở chung không cảm thấy, Nhiếp Thu Nhiễm ở trước mặt nàng lại có ý định áp chế mình. Bởi vậy ngược lại không có như thế nào phát hiện hắn thay đổi. Bất quá theo Tần Tục Ngọc nhưng là đúng hắn có chút sợ hãi. Ánh mắt liền chạy tới Thôi Kính Bình trên thân. PS, canh thứ 3, tinh bột phiếu tốt thưa thớt. Díu dít anh, ngày hôm nay cuối cùng canh 1, converter, lắc mê trang, hết chương.